lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm đưa tay nắm lấy cổ tay của Quản Chỉ Hiền. Cổ nàng bị bóp chặt, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng dâng lên một tầng đỏ ửng. Nàng không hiểu vì sao hoàng hậu lại đột nhiên đối xử với mình như vậy. Rõ ràng mấy ngày nay ở trong cung của hoàng hậu, nàng chưa từng cảm nhận được địch ý từ người phụ nữ này. Nàng thậm chí còn đang tự hỏi trong đầu, có nên tiết lộ quân át chủ bài của mình lúc này hay không? Có nên nói ra thân phận thật sự và cả những lời tiên tri không đáng kể về thế giới này cho hoàng hậu, để đổi lấy một cơ hội sống sót? Nhưng nàng không muốn bước ra bước đó, nếu không đến mức đường cùng, nàng không muốn đem toàn bộ át chủ bài trong tay mình lật ra. Nếu nàng tiết lộ thân phận với bất kỳ ai nơi đây, khả năng chết đi sẽ càng cao hơn. Ánh mắt nàng dâng lên một tia cầu xin. Nàng thật sự không biết mình đã chọc giận hoàng hậu vì điều gì. Ánh mắt Quản Chỉ Hiền càng lúc càng lạnh, nhìn người đang cầu xin trước mặt, nhưng trong lòng nàng lại mềm nhũn hơn một bước, bình tĩnh mà suy xét. Đến hiện tại, Thiều Âm cũng chưa từng thực sự làm gì có lỗi với nàng, thậm chí còn thay nàng gánh chịu quỳ phạt. Hành động lúc này của nàng chẳng qua là vì lòng đang rối loạn, muốn nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Quản Chỉ Hiền dần buông lỏng lực tay, nhưng nàng vẫn chưa thả Thiều Âm ra hoàn toàn. Nàng tiến lên hai bước, một tay vẫn giữ lấy cổ tay Thiều Âm, tay kia bóp nhẹ cổ nàng, rồi cúi đầu, môi đỏ sát đến tai nàng. Nàng nhìn thấy vành tai của Thiều Âm, trắng mịn, tinh xảo, ửng hồng, như thể chỉ cần bóp nhẹ là sẽ vỡ tan. Quản Chỉ Hiền khống chế bản thân, kìm nén hô hấp nặng nề, giọng trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy. Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng đừng tưởng có thể che giấu được ta. Sớm muộn gì ta cũng tra rõ chân tướng. Ở trong tay ta, ngươi mãi mãi chỉ là con kiến hôi. Muốn giết lúc nào, đều tùy ta. Thiều Âm nhịn không được mà nuốt nước miếng. Yết hầu khẽ động, lướt qua ngón tay cái của Quản Chỉ Hiền. Quản Chỉ Hiền phải dồn hết sức lực mới có thể kiềm chế HMMN cắn xuống chiếc cổ yếu ớt ấy. Nàng buộc bản thân rời khỏi người Thiều Âm, dằn xuống HMMN tăm tối trong lòng. Nàng là một hoàng hậu đoan trang, ý nghĩ như vậy vốn không nên xuất hiện. Bên trong phòng vang lên tiếng RNR cuối cùng của ai kia, sau đó là tiếng thở dài thỏa mãn của hoàng đế. Quản Chỉ Hiền và Thiều Âm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ rốt cuộc cũng kết thúc. Không ngờ hoàng đế đang nằm trên giường lại cảm thấy trống rỗng. Dù vừa cùng hai người kia hát N xong, hắn vẫn thấy không đủ. Trong đầu hắn bất chợt hiện lên không phải khuôn mặt đáng thương khiến hắn mềm lòng của Thiều Âm, mà là dáng vẻ đoan trang, cao quý của hoàng hậu. Trước kia, hoàng hậu cũng từng rất khiến hắn say mê. Khi ấy nàng còn chưa quá nghiêm trang như bây giờ, thỉnh thoảng còn biết ngượng ngùng. Hắn đã từng rất yêu hoàng hậu, nếu không nàng làm sao có thể thuận lợi sinh cho hắn hai đứa con. Tất cả là bởi vì hắn từng sủng ái nàng. Hôm nay, hắn lại có chút nhớ nàng. Đêm nay vốn là đêm hắn định đến cung hoàng hậu. Hoàng đế là người tôn quý nhất thiên hạ. Hắn muốn gì, ai dám không cho. Hoàng hậu, vào đây. Không hề suy nghĩ, hắn gọi nàng. Quản Chỉ Hiền nghe tiếng gọi ấy, trong lòng dâng lên vô hạn chán ghét. Tâm trạng vốn đã khó chịu, giờ càng thêm muốn GTCST hoàng đế này. Nhưng nàng không thể, ở tiền triều hay hậu cung, ai có thể sống tùy tâm sở dục? Ngay cả hoàng đế cũng từng phải đem người mình yêu giao vào tay nàng. Hoàng hậu trầm mặt, giống như đã hạ quyết tâm, bước chân nặng nề đi về phía trong phòng. Thiều Âm là người trưởng thành, đương nhiên hiểu ý nghĩa lời gọi vừa rồi của hoàng đế. toàn bộ thái y viện đều đang phụng dưỡng hắn, thuốc bổ uống không ít, rõ ràng là chưa thỏa mãn, giờ lại muốn kéo hoàng hậu nhập cuộc. Thiều Âm biết hoàng hậu không muốn cùng hoàng đế chung chăn gối. Nếu không sao nàng lại gọi hai tiểu đáp ứng đến để bồi đánh bài. Nàng làm sao có thể bước vào căn phòng ấy, để mặc hoàng đế sỉ nhục mình. Vậy mà từng bước chân của hoàng hậu lúc này lại nặng nề đến thế. Thiều Âm nhìn bóng lưng hoàng hậu, trong lòng bất giác dâng lên một tia thương xót. Phụ nữ trong hậu cung này thật sự sống không dễ dàng. Dù người phụ nữ đó vừa rồi còn muốn giết nàng, nhưng nếu hoàng hậu là nữ chính thì sao? Chút thương xót nhỏ bé và lý trí về tương lai khiến Thiều Âm bước theo hoàng hậu vào trong. Hoàng hậu nghe tiếng bước chân phía sau, dường như hiểu được điều gì, nhưng nàng không rõ người kia đang thật lòng hay định đi mách với hoàng đế. Hai người bước vào phòng, hoàng đế nhìn thấy họ, lập tức đá hai tiểu đáp ứng xuống giường, rồi cười với Thiều Âm và hoàng hậu. Nụ cười ấy vô cùng đê tiện, như thể trước mặt hắn không phải là thái giám và hoàng hậu, mà là hai kỹ nữ đầu bảng. Ánh mắt hoàng đế rơi xuống cổ Thiều Âm, kinh ngạc hỏi, cổ ngươi sao lại đỏ thế? Ai véo? Rồi hắn nhìn về phía hoàng hậu, ánh mắt trở nên không còn ôn hòa như trước. Thiều Âm cúi đầu đáp, là nô tài tự véo. Quản chỉ hiền cụp mắt, ánh nhìn thoáng dao động. Thiều Âm nói tiếp, nô tài khi nãy muốn ho, lại sợ quấy nhiễu hoàng thượng nên cố nhịn, không cẩn thận lực tay hơi mạnh, để lại dấu vết, nhưng không có gì đáng ngại, hoàng thượng không cần lo. Hoàng đế lúc này mới dịu sắc mặt, hất cằm với hoàng hậu. Hoàng hậu, lại đây hầu hạ. Thân thể quản chỉ hiền khẽ cứng đờ. Thiều Âm ở bên cạnh cảm nhận rõ áp lực từ nàng. Dù cho người phụ nữ này vừa rồi có ra tay với nàng, Thiều Âm vẫn không muốn thấy một nữ nhân đoan trang, cao quý như hoàng hậu, bị hoàng đế khinh nhục trước mặt mình. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, từ yết hầu phát ra tiếng nức nở khẽ khàng, mắt nàng đỏ ửng, cổ cũng hằn vết ngón tay. Nàng yếu ớt, vô lực nhìn hoàng thượng, như thể vừa chịu ủy khuất to lớn. Nàng khẽ há miệng, như muốn nói gì đó mà không thể. Cuối cùng, tình cảm chiến thắng lý trí. Thiều Âm làm nũng, hoàng thượng, người định lâm hạnh hoàng hậu sao? Giọng nói ấy mềm mại, đáng thương khiến lòng người đau. Không chỉ hoàng đế, ngay cả hoàng hậu nghe xong cũng cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, khó thở. Quản chỉ hiền lại càng xác định thêm phán đoán trong lòng. Lời nói và giọng điệu vừa rồi của Thiều Âm so với thường ngày mềm nhẹ hơn nhiều, âm cuối mang theo chút ấm áp như nước chảy qua người khiến lòng người ngứa ngáy. Hoàng đế cũng không cưỡng lại được, hắn chợt nhận ra hoàng hậu là chính thê của hắn, cưới hỏi đàng hoàng, là mẫu nghi thiên hạ. Sủng hạnh hoàng hậu là đang ban ân cho nàng, là thể hiện thâm tình. Hắn từng tự xưng yêu Thiều Âm sâu sắc, không gần nữ sắc, nhưng hắn chưa bao giờ tính hoàng hậu vào số đó. Nếu hắn ngủ với hoàng hậu thì không tính là phản bội Thiều Âm, huống chi hắn đang ở trong cung hoàng hậu. Nếu thật sự cưỡng ép Thiều Âm, không chỉ bại lộ thân phận, còn có thể bị hoàng hậu trở mặt, cùng hắn liều mạng. Thân phận của Thiều Âm không thể để lộ. Một kẻ giả làm thái giám, trà trộn vào gần hoàng đế, nếu bị phát hiện sẽ chết không có chỗ chôn. Cuối cùng, hoàng đế phất tay cho họ lui, lại cho gọi hai tiểu đáp ứng trở lại giường. Thiều Âm và hoàng hậu rốt cuộc được rời đi. Nhưng Thiều Âm cảm thấy khắp nơi đều không phải chốn yên ổn. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi. Thế nhưng hoàng hậu lại không để nàng đi, mà dẫn nàng ra ngoài sân. Ánh trăng sáng rọi, gió lạnh thổi qua, váy áo hoàng hậu bay nhẹ. Quản chỉ hiền nhìn vết đỏ trên cổ Thiều Âm, nhớ lại hành động vừa rồi của mình, khẽ nói, theo ta về điện. Thiều Âm không còn cách nào khác, chỉ đành bước theo. Trở lại nội điện, ánh nến sáng trưng, Thiều Âm cúi đầu, suy nghĩ về cơ hội sống sót giữa nàng và hoàng hậu. Không ngờ lần này hoàng hậu không tiếp tục làm khó nàng, mà tiến lại gần, trầm giọng hỏi, bổn cung muốn mạng ngươi, sao ngươi còn giúp bổn cung? Gan ngươi thật to, vừa rồi dám đoán được tâm tư của bổn cung, dám ngăn hoàng thượng sủng hạnh bổn cung. Bởi vì nàng thật sự không đành lòng nhìn một nữ nhân như vậy bị hoàng đế vấy bẩn. Thiều Âm cúi đầu, không đáp, đó là lời không thể nói ra. Nàng nhìn bàn tay đang lần nữa vươn đến trước mặt mình. Dưới ánh nến, bàn tay ấy trắng ngần, khớp xương rõ ràng, thon dài, một đôi tay rất đẹp. Bàn tay đó nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu, Thiều Âm ngước mắt. Chạm vào ánh mắt hoàng hậu, nàng không nhận ra, đôi mắt mình trong suốt như hồ nước, sâu thẳm mà yếu ớt bởi vì hoàng quyền chèn ép, yếu ớt bởi vì không biết tương lai đi đâu, yếu ớt bởi vì vận mệnh nằm trong tay kẻ khác, mặc người giày xéo, cách chương.